Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 14, ngươi xem nơi này. Dài không ra mặt phát. Một tuần sau, Vicky trở lại trọng lực trụ sở huấn luyện. Nàng đã là tiếp nhận hiện thực, quyết định không lại tiếp tục đồi phế xuống. Không cứu lại được Trần Binh, nhưng nàng còn có một việc có khả năng làm. Báo thù. Nàng vốn là không có ý định tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Nàng phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, trở nên rất mạnh mẽ. Đến lúc đó trước hết giết hiu cả nhà, lại đi tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Cầm tới văn minh tranh bá thi đấu quán quân. Người trở về liền tốt. Hạ xuống huấn luyện muốn bù lại. Susanna thấy Vicky trở về huấn luyện. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huấn luyện việc này, ép buộc không đến, Vicky không đến, nàng cũng là không có biện pháp gì. Ta hiểu rồi, Vicky gật gật đầu. Thời gian thoáng qua, đi qua 2 tháng, ngoại trừ không có Trần Binh, trọng lực sân huấn luyện hết thảy lại trở nên như thường. Muốn nói cải biến, ngoại trừ Vicky bên ngoài, cải biến lớn nhất liền là Polly. An ba đám người rõ ràng phát hiện, Polly đối Vicky ân cần rất nhiều. Bất quá, trải qua lần này sự kiện về sau, Vicky thành thục lãnh khốc rất nhiều. Đối nam tính lực hấp dẫn càng thêm lớn. So sánh sân huấn luyện bên trong Ain cùng Hera, Vicky ưu thế không nên quá rõ ràng. Rona lại hơn nửa là chết. Polly đối Vicky có ý tưởng không có chút nào kỳ quái. Nói thì nói thế, nhưng bọn hắn đối Polly vẫn có chút khinh bỉ. Dù nói thế nào, Vicky cũng là Trần Binh người. Bất quá còn tốt, xem Vicky bộ dáng, đối Polly không có chút nào cảm mạo. Polly đụng không ít cây đinh. Hừ, một đám rốt nát ra hỏa. Đại gia ta đã định trước cùng các ngươi không phải người của một thế giới. Các ngươi căn bản không biết ta vì cái gì. Này 2 tháng, Polly thế nhưng là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Lo lắng có người phát hiện hắn phản bội bán rẻ Trần Binh sự tình. Hắn bây giờ người mang khoản tiền lớn. Ban đầu Polly nghĩ tìm thời gian đi thẳng một mạch. Sau này nghĩ đến liền đi như vậy. Hắn phản bội sự tình có thể sẽ lộ ra ngoài. Xem Vicky cái kia điên cuồng bộ dáng. Nếu là biết là hắn làm hại Trần Binh bị bắt đi, sợ là sẽ phải liều lĩnh tới tìm hắn trả thù. Dù cho hắn chạy đến chân trời góc biển, mà lại, hắn là một cái tội nhân, mang theo nhiều tiền như vậy tại bên ngoài cũng không an toàn. Bị người phát giác được có tiền, sợ là một con đường chết. Cho nên Polly nghĩ tới, muốn không dứt khoát thừa dịp Vicky các nàng còn yếu. Hắn hiện tại cũng có tiền, không bằng tìm người giết Vicky các nàng. Xong hết mọi chuyện, chấm dứt hậu hoạn được rồi. Chủ ý này không sai, Polly kém chút liền muốn làm như vậy. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Polly lại phát hiện một cái lớn vấn đề lớn. Muốn giết Vicky, nhất định phải tìm bên ngoài những cái kia có thể sử dụng siêu năng hạt hung đồ. Giá tiền sợ sẽ không thấp. Dù sao cũng là giết người. Thế nhưng nếu là những cái kia hung đồ thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp giết hắn làm sao bây giờ? Khả năng này cũng không nhỏ. Dù sao có thể bị hắn mời đến người giết người, còn có thể hy vọng đối phương là thành thật thủ tín người hay sao? Hắn một cái đến từ trúc xuất chi địa tội nhân, bên ngoài những người kia giết hắn căn bản không cần nhiều thêm cân nhắc, chỉ là tiện tay mà thôi. Giết lục soát tiền liền có kiếm, không lục ra được tiền cũng không lỗ. Thay đổi hắn, sợ cũng là sẽ làm như vậy. Cho nên tại một phen xoắn suýt về sau, Polly vẫn là từ bỏ chạy trốn cùng giết người diệt khẩu ý nghĩ, quyết định lưu lại tiếp tục huấn luyện. Huấn luyện mạnh lên về sau, hắn liền có năng lực tự vệ. Về sau đến bên ngoài cũng không sợ bị người nhìn đến có tiền mà bị giết. Đồng thời vạn nhất sự chân tình bại lộ, hắn cũng có thể có sức tự vệ, đến mức truy cầu Vicky, chẳng qua là hắn cố ý vi chi, có thể thành, đó là đương nhiên tốt. Vicky cái kia tướng mạo cùng dáng người, tại toàn bộ trúc xuất chi địa bên trong đều là nhất lưu. Truy cầu không thành, cái kia cũng không thành vấn đề. Hắn ít nhất cũng có thể cho Vicky lưu cái ấn tượng tốt. Nhường Vicky đối với hắn có một ít hảo cảm. Chẳng thà nói, đây mới là hắn mục đích thực sự chỗ. Dù sao Vicky tính cách còn tại đó. Polly biết muốn đem Vicky đuổi tới tay không thực tế, nhưng nhường Vicky đối với hắn có chút hảo cảm. Về sau sự tình thật bại lộ, hắn còn có thể đánh một chút tình cảm bài. Nếu là Vicky có như vậy một tia lưỡng lự, hắn liền có giết ngược lại cơ hội. Ba lời, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ cùng huấn luyện có liên quan sự tình, không cần nói chuyện với ta, người quấy rầy đến ta. Nhưng thế nào biết, ngày nọ buổi chiều, Polly nghĩ lại tìm Vicky. Vicky lại là từ tốn nói, ngữ khí quyết tuyệt, nàng bây giờ, ngoại trừ huấn luyện, không nghĩ bất cứ chuyện gì. Huấn luyện cường độ liền an ba đều mặc cảm, Polly ở trong mắt nàng liền cùng một con ruồi một dạng. Để cho nàng thấy lãng phí thời gian, ta hiểu được, Polly ngẩn người đằng sau. Hít thở sâu một hơi, quay người đi ra, kỹ nữ, gái điếm thúi, đừng để ta có một ngày so với ngươi còn mạnh hơn. Bằng không thì ta bên đường đem ngươi XX, rời đi sân huấn luyện, Polly đi vào trong rừng một chỗ không người, hắn mới giận tím mặt đạp mạnh một cây đại thụ thân cây chút giận. Chờ khí trở ra không sai biệt lắm, Polly mới lại hít sâu một hồi. Điều chỉnh tốt cảm xúc, giống không có việc gì một dạng rời đi. Huy, các ngươi muốn đem ta quan tới khi nào? Một tòa băng lãnh âm u trong địa lao. Trần Bình hỏi cho hắn đưa cơm một lão đầu. Hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình thân ở này một trong địa lao. Tay chân, trên cổ đều bị cực kỳ kiên cố xiềng xích còng tay lấy. Trần Bình thử qua tránh thoát. Sau đó biết bằng hắn lực lượng bây giờ, không có khả năng tránh thoát được. Xiềng xích này cánh tay ra, đừng nói cưỡng ép tránh thoát, liền xem như dùng rìu, đều bổ không ngừng. Bị bắt tới đây về sau, Trần Bình đã là làm tốt bị trả thù tra tấn chuẩn bị. Nhưng kết quả, hắn liền bị nhốt tại địa lao này, lập tức liền đóng 2 tháng. Mỗi ngày lão nhân này sẽ cho hắn đưa 2 lần hết sức đơn sơ đồ ăn. Sau đó liền ném lấy hắn hờ hững. Trần Bình cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đưa cơm lão đầu giống như là cái kẻ điếc một dạng. Lời này Trần Bình hỏi không chỉ một lần. Nhưng lão đầu chưa từng trở lại Trần Bình một câu. Sẽ không rất lâu. Bất quá nhưng vào lúc này. Địa lao tầng tầng cửa sắt rát một tiếng bị đẩy ra. Mấy người đi đến, hưu, ngươi xem ra không sao. Trần Bình nhìn người đi tới, thở dài, nghe Isatavia, hưu kém chút thành người thực vật. Trần Bình còn muốn lấy coi như không phải người thực vật. Đánh thành ngớ ngẩn cũng rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ đến vui vẻ một chút. Không có việc gì, ngươi thấy ta này cái ót sao? Ánh sáng, to lớn khối vết sẹo. Nơi này dài không ra mặt phát. Hưu nghe Trần Bình lời này không, liền giận tím mặt, nghĩ hắn nhiều đẹp trai một người. Kết quả tuổi còn trẻ, cái ót liền trụi lùi, coi như xấu xí một điểm, tối đa cũng liền hóa trang điểm sự tình. Nhưng hắn đâu, hiện tại chỉ có thể đeo cái mũ mới dám ra ngoài gặp người. Trên đường đội mũ còn chưa tính. Nhưng vấn đề giống hắn loại thân phận này người, nơi nào sẽ ra đường, muốn đi cũng là đi tham gia đủ loại yến hội. Tại trên yến hội, chỉ một mình hắn đội mũ, coi như bận tâm gia tộc của hắn mặt mũi, bị người không có ở trước mặt nói, ánh mắt kia Hưu cũng không thể chịu đựng được. Nửa năm qua này, Hưu thấy loại ngày này thật không phải là người qua, bất quá. Dẫn đến tất cả những thứ này tội khoa đầu sỏ, ngay tại trước mắt hắn. Chọc rồi, rất đáng tiếc, chị không hết sao? Trần Bình nhìn hươu trụi lùi cái ót, tò mò hỏi, cái thế giới này khoa học kỹ thuật nên rất tiên tiến. Kết quả liền một cái đầu chọc đều trị không được. Nộ, Trần Bình quả thực là hết chuyện để nói. Nếu có thể trị thật tốt, hắn đã sớm đi trị. Người tới, hươu lạnh lùng quát, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.